Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3932, cho điểm an ủi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ từ, cái này, không, không cần, Tần Lĩnh âm thanh, con hàng này làm cái gì đều so nhân ra nhanh. Hai vị đại nhân, hiện tại không cần, Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phiền hoảng sợ khoát tay. Liên Thành, Đàn Nhi cô nương, ta còn có việc, liền không tiễn xa. Phong Cửu con hàng này từ khi cùng Tần Lĩnh bọn người lăn lộn, liền là mặc Liên Thành trở về, cũng không có giống trước kia đồng dạng không cần mặt mũi dây dưa qua đây. Nhưng vẫn là đồng dạng nhiệt tình, chỉ bất quá, nhiệt tình bên trong lộ ra vô cùng tôn kính cùng sùng bái. Mà lần này, Phong Cửu là cái thứ nhất trước tiên chạy trốn. Một vị nào đó ra cái kia ánh mắt, ai dám làm càn. Phong Cửu biểu hiện này, lập tức dẫn tới những người khác nhất trí khinh bỉ. Nhưng mà, cái gọi là người không vì mình trời tru đất diệt, huống chi, cùng như thế một đám hàng, cái nào cần phải khách khí. Thời gian dừng lại một chút, sau đó, tập thể đồng loạt hô lên một câu. Hai người đi sớm về sớm, tiếp lấy, bọn hắn triệt để trượt e rằng ảnh, liền là Dục Nhi, cũng bị bọn hắn lôi đi. Khúc Đàn Nhi ngốc trệ, lại nhìn thấy bên cạnh, khó được mang theo mỉm cười Loan Kỳ. Nàng chỉ nghĩ đến một câu, ai, bọn hắn cái này là mất mặt ném đến Xích Phượng giới đến. Không bao lâu, bọn hắn trước tiên giả trang lửa cháy Loan binh sĩ, xen lẫn trong một đội người nơi đó, cùng Hỏa Loan nhất tộc người tụ hợp, sau đó đi hội nghị địa điểm. Kỳ thật lúc này, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đã biết rõ mục đích. Vân tộc quyết định gặp mặt địa chỉ là Lôi Tháp là Xích Phượng giới một cái đặc thù địa phương. Nó cùng Hắc Ám Chi Uyên đồng dạng, thuộc về thái cổ thời kỳ di lưu lại địa phương, không được lệ thuộc về bất luận cái gì gia tộc, nhưng là cùng cất giấu vô số bảo bối, dẫn tới vô số gia tộc tử đệ tiến về Hắc Ám Chi Uyên không bình thường là. Nơi này chỉ có đơn thuần nguy hiểm, không có bảo vật, chỉ cần cảm nhận được sinh mệnh dấu vết, Lôi Tháp liền biết phóng thích nơi đại lượng lôi quang. Những cái kia lôi quang cũng không phải là phổ biến lôi, mà là tràn đầy bí thuật lực lượng thần bí thiên lôi. Trong nháy mắt, liền có thể bổ đến người thành cặn bã. Nghe nói, nhiều năm trước kia, còn có chút không biết tự lượng sức mình, khoe khoang là cường giả người trước mặt tới khiêu chiến. Có thể là bọn hắn lục tục ngo ngoe chết tại lôi đánh cho dưới về sau. Nơi này, liền không người nào dám lại đến. Chờ người rảnh rỗi cũng sẽ không tới gần Lôi Tháp. Bởi vì, tùy thời muốn đánh đổi mạng sống một cái giá lớn, Vân gia chủ Vân Vạn Lý lựa chọn như thế một cái địa phương, cùng cái khác gia chủ gặp mặt, không thể không nói, rất là cẩn thận. Bởi vì Lôi Tháp đã có thể trấn nhiếp những người khác, lại có thể tránh khỏi có người nghe lén. Lôi Tháp khoảng cách Hỏa Loan tứ quân căn cứ không xa không gần, phi hành 2 ngày thời gian, lập tức có thể tới. So hội nghị thời gian sớm 1 ngày, Hỏa Loan tộc gia chủ đến Lôi Tháp một dặm nơi, đội ngũ trước hết dừng lại, cắm trại, ngược lại là Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành lặng yên rời đi Hỏa Loan đội ngũ, triệt hồi cải trang, sau đó, ẩn nấp bóng dáng, vụng trộm tới gần Lôi Tháp, tránh núp trong bóng tối. Ngày thứ 2, hai vợ chồng liền mắt thấy một vị lại một vị gia chủ xuất hiện. Đúng dịp là, những này gia chủ thế mà đều từ bỏ phi hành, một mình bộ hành tiến về Phó Ước, mà bề ngoài xem ra, từng cái bề ngoài bất phàm, khí thế cường đại, chỉ là, tiến vào Lôi Tháp, có thể cái kia hình tượng vẫn là có chút suy giảm. Khúc Đàn Nhi kinh dị mà truyền âm nói, Thành, những người kia không sợ lôi, bọn hắn trên người nên đều có tránh xét đồ vật, nếu không cũng sẽ không lựa chọn nơi này. Mạc Liên Thành đồng thời cũng suy đoán cái này tránh xét đồ vật. Cũng hẳn là vật hiếm có. Nếu không, vẫn là phòng không được nghe lén người. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu. Rõ ràng, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.